Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá rốt cuộc là vào mỹ thực tương quan, còn không phải lấy dinh dưỡng dịch phương thức bán ra. Cứ việc rất nhiều người ở phía dưới bình luận cảm giác Diệp Trường Tinh là một tên lừa gạt không quá có thể tin. Nhưng là như cũ có rất nhiều người nhìn giá tiền có thể liền lớn mật mua. Không ít người đều đưa mua chụp màn hình vô thượng tinh võng chuẩn bị kiểm tra đánh giá. Còn có phát hiện bản thân cách Diệp Trường Ti, NSM Mỹ thực cửa hàng vị trí tương đối gần, dứt khoát trực tiếp mở ra livestream đi qua. Diệp Trường Ti, NS đem những cái kia thức ăn hình ảnh và video gửi đến trên Ti. NS võng về sau, liền không có quá quản những cái kia ở hình ảnh và video hạ bình luận, dù sao từ nàng phát lên về sau không có qua 2 giây trên Ti. NS võng liền lập tức có đơn đặt hàng tới rồi, hơn nữa còn là không gián đoạn tới. Cứ việc những cái kia video nói tiếp nàng là lừa đảo cùng công kích nàng làm đồ ăn nhìn lên đến liền không thể ăn người như cũ rất nhiều, nhưng nhìn lên đến cũng không ảnh hưởng lượng tiêu thụ. Diệp Trường Ti, NS liếc mắt nhìn bình luận thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau liền không có coi lại. Những người này nhảy cao hơn nữa đơn đặt hàng số lượng cũng không ít, thậm chí còn có không ít người đã tới trong tiệm đặt thức ăn, cho nên những cái kia bình luận hoàn toàn không liên quan khẩn yếu, mà lại là ăn ngon vẫn là khó ăn. Nếm thử thì biết. Nàng bản ý chỉ là nghĩ trước đem mỹ thực cửa hàng danh khí xào lên, đến nỗi giá cả, có rồi lưu lượng khách lại nói, bất quá chỉ tính về sau lưu lượng khách lớn, Diệp Trường Ti. NS cũng không có ý định đem một vài thức ăn thông thường giá cả định quá cao. Dù sao cái thế giới này mỹ thực ngành nghề thật ra không phải là không thể phát triển lên, chỉ là hoàn toàn bị thượng tầng lũng đoạn, cho nên dù là có người nghĩ phát triển cũng không có cách nào. Lợi hại mỹ thực nấu nướng người bị số tiền lớn đào đi, chỉ đem đồ ăn bán ra cho thượng tầng người, còn lại đồ ăn cũng là lấy bán đấu giá hình thức bán ra. Ngược lại là có một ít rất nổi danh mỹ thực nấu nướng người sẽ mở mỹ thực cửa hàng, nhưng là loại này đều là đã có chuyên môn hộ khách, cũng chính là những người có tiền kia làm khách hàng mỹ thực nấu nướng người, làm được đồ ăn như cũ vạn kim khó cầu, cho nên rất nhiều người mới chỉ uống dịch dinh dưỡng. Bởi vì muốn ăn nóng hổi đồ ăn, căn bản ăn không nổi. Nếu như có thể, Diệp Trường Ti, NA nghĩ đem cái này thị trường kéo về đại chúng. Hình ảnh và video ở trên Ti, NA võng đã có một chút nhiệt độ, chỉ bất quá đến trong tiệm người ngay từ đầu đi vào nhà này mỹ thực cửa hàng vẫn chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nhưng ở có người nếm cái thứ nhất đồng phát ra bị kinh diễm đến tán dương lúc, liền có càng ngày càng nhiều người dám hạ khẩu. Rất nhiều đến livestream kiểm tra đánh giá cũng sôi nổi ở trên Ti. NS võng chia sẻ cảm thụ của mình, thật không nghĩ tới sẽ ăn ngon như vậy. Ô, cái chủ cửa hàng này là thần tiên đi, nói thật ngay từ đầu vừa trông thấy có người nói ăn ngon ta còn cảm thấy là đang lừa người, không nghĩ tới là ta chủ quan, không phải. Thường, mỹ, vị, giá cả còn rất thân dân, mọi người nhanh hướng. Ta trước đó còn cảm thấy tiệm này ra không thuộc về bất luận cái gì công ty không quá đáng tin cậy. Hiện tại quả thực nghĩ quỳ cầu chủ cửa hàng không muốn nhận chức công ty gì. Loại này cấp bậc mỹ thực, nhận chức công ty sau giá nhất định sẽ căng vọt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương đến ta ăn xong một phần lại lập tức điểm một phần. Còn là ai trước đó nói cái kia trứng không thể ăn. Đứng ra bị đánh, tương tự ngôn luận nhiều vô số kể, lại thêm trên Ti. NS võng tin tức truyền bá tốc độ, Diệp Trường Ti. NS đều không nghĩ tới bản thân mang tới nhiều như vậy, đồ ăn cùng trứng luộc nước trà trực tiếp bị quét sạch sành xanh. Chủ yếu nhất chính là, thời gian thậm chí vừa tới giữa trưa. Nhìn xem trống trơn như giá trị năng phòng tồn trữ, Diệp Trường Ti. NS còn có chút không phản ứng kịp, nàng lúc đầu cho rằng thế nào cũng phải bán một ngày, không có nghĩ rằng bất quá là một buổi sáng, liền toàn bán vô ích. Nàng nhìn về phía trong tiệm chuẩn bị đặt thức ăn khách nhân, có chút xin lỗi nói rõ tình huống này. Không nghĩ tới nói như vậy xong kia người khách không những không đi, còn mắt lom lom nhìn nàng hỏi nàng lần sau lúc nào bán, thậm chí nó khách nhân của nàng nghe thấy có người hỏi lên cũng đều ngừng chân bất động. Diệp Trường Ti, NS suy tư 2 giây, thật ra là mỹ thực chuyện này nàng lúc đầu chỉ là nghĩ thử một chút, nếu như tình huống không thế nào hảo coi như xong. Dù sao ở xuyên thư trước nàng bản chức là một gã bác sĩ, cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, vạn vạn không nghĩ tới tự làm ra đồ ăn vậy mà lại như thế được hoan nghênh. Bất quá như thế suy nghĩ xong, nàng cũng không nghĩ ra cái gì có thể xác định thời gian. Dù sao qua một thời gian ngắn nữa Lê già cũng muốn đi tham gia nhập học cuộc thi, nàng không có khả năng toàn bộ ngày nhìn chằm chằm trong tiệm, thế là chỉ nói. Thời gian này ta cũng không thể xác định, bất quá mỗi ngày hẳn là đều sẽ chí ít tiến hành một lần bán, mọi người cảm thấy hứng thú có thể chú ý một chút ta ti. Enf vóng, ta sẽ đem ngày thứ hai mua bán đồ ăn sớm gửi đến trên ti. Enf vóng, mọi người có thể theo cần mua đặt trước. Diệp Trừng ti. NS sau khi nói xong trở về chỗ mình một chút lời nói ra, cảm giác thật sự là quá tùy ý, có phần có một loại tiệm này nghĩ thoáng liền mở, không ra liền kéo xuống cảm giác, nghe giống như cũng cảm giác không quá phụ trách bộ dáng. Không có nghĩ rằng nói như vậy xong trước mặt những khách nhân kia vậy mà mắt Trần có thể thấy vui vẻ lên, thậm chí còn liên tiếp cảm thán lên thanh. Trời ạ, vậy mà mỗi ngày đều sẽ chỉ ít tiến hành một lần bán. Nên biết những cái kia làm được không bằng ngài Mỹ thực nấu nướng người còn một tháng đấu giá một lần đâu. Đây là cái gì từ thiện chủ cửa hàng, thật sẽ yêu. Nghe trong tiệm những khách nhân liên tiếp tiếng khen ngợi, Diệp Trừng ti. NS kém chút nhịn không được khụ một tiếng ra. Thật sự là, thiếu chút nữa đã quên rồi cái thế giới này Mỹ thực cửa hàng đều là cái dạng gì. Bất quá đám người này thật sự là rất có thể khen. Nàng đờ, ẻ xuống trong lòng điểm kia ngượng ngùng. Chấn định để trong tiệm trí tuệ nhân tạo đem cửa hàng điều chỉnh làm ngừng kinh doanh trạng thái, ở trên ti. NS vóng trạng thái cũng mía, N thành tạm dừng kinh doanh, mang ý nghĩa hôm nay đồ ăn đã toàn bộ bán ra hoàn tất. Đến tận đây, những cái kia còn có chút nửa tin nửa ngờ do dự người thật vất vả quyết định đi mua, lại phát hiện đã bán vô ích, gặp lại những người kia phát ra phản hồi không khỏi một người so với một người hối hận. Thoạt nhìn là ăn thật rất ngon a. Thế nào không có sớm một chút đi mua chứ? Bất quá loại này chán nản cảm xúc tại nhìn thấy có người đem Diệp Trừng ti. NS nói nguyên thoại Po sau khi đi lên cũng tiêu tán hơn phân nửa, bất chi bất giác chuyển bía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N thành một loại khác tâm tình kích động. Chủ cửa hàng nói ngày mai sẽ còn chí ít có một lần bán ra ai. Ngày mai nhất định phải cướp được. Diệp Trừng ti. NS đang sửa sang hào cửa hàng sau này thì giải trừ ngụy chứa dược tề sử dụng, bất quá như cũ hết sức cẩn thận đổi một chỗ đổi quần áo, lúc này mới ngồi trên xe, nàng bây giờ, người mặc vô cùng ngang quần áo đắt tiền, trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn nhìn không ra nàng chính là Nhật sinh Mỹ thực cửa hàng chủ cửa hàng, hoàn toàn giống như là hai người. Chờ ngồi lên xe, Diệp Trừng ti, NS mới có rảnh đi xem ngắn ngủi này cho tới chưa tiền kiếm được. Ti. NS tệ con số quả thực là nhiều đến vượt qua dự kiến. Số tiền kia không có ở Diệp gia cho nguyên thân tấm thẻ kia thưởng, mà là tại nàng đơn độc mở tân trên thẻ. Trong thời gian ngắn, Diệp gia cũng sẽ không lưu ý, mà đợi đến lưu ý thời điểm nàng cũng đem nên làm không sai biệt lắm. Đối với cái này một buổi sáng thành quả, Diệp Trừng ti. NS phi thường hài lòng, mà lại bởi vì lúc trước những cái kia mắng nàng rất nhiều người, hiện tại bình luận lưỡng cực đảo ngược. Nhiệt độ càng là trực tiếp trèo cái trước đại cao điểm, trên ti. NS vóng thảo luận nhà này Mỹ thực cửa hàng người trong lúc nhất thời nhiều vô số kể. Diệp Trừng ti, NS nhìn một chút trên ti. NS vóng bình luận, càng rót đầy hơn ý, hiện tại danh khí cũng đánh ra. Tiếp xuống lại hào hào kinh doanh, kết quả tuyệt đối sẽ không kém. Còn có thể so với nàng trong dự đoán muốn tốt hơn nhiều phải thêm. Nàng đem những tin tức này sắp xếp xong. Lại bày ra bước kế tiếp dự định cùng kế hoạch, chờ toàn đều như vậy làm xong, mới ấn một cái đã có chút chua chua cái cổ. Bất quá mặc dù mệt, nhưng nghĩ đến kế hoạch tiếp theo cũng cảm giác nhiệt tình 10 phần động lực tràn đầy. Diệp Trừng ti, NS đem bày ra kế hoạch phóng hảo, nhìn thời gian, đoán chừng buổi sáng dậy kèm tại nhà trình cũng kém không nhiều nhanh phải kết thúc, suy nghĩ giữa trưa cho Lê già làm chút gì bổ sung một chút dinh dưỡng. Hoặc là nói không đơn thuần là bổ sung dinh dưỡng. Trước đó Lâm Khuyết cho Lê già hạ nhiều năm như vậy tình dược không phải bạch hạ. Loại thuốc này hiệu đều cực kỳ bá đạo lại mãnh liệt. Nhưng là nàng trước mắt giống như cũng nhìn không ra cái gì cụ thể phản ứng. Có thể là bởi vì lúc trước cho Lê già đánh thuốc ức chế còn có hiệu quả duyên cớ. Bất quá mặc dù như thế, cũng phải hào hào quy hoạch một phen mới là. Trình độ nào đó đến nói, thực liệu cũng sẽ có chút tác dụng. Mặc dù tình dược cụ thể tác dụng phụ còn nhìn không ra, nhưng là như thế 10 năm như một ngày thuốc uống vào đến, thân thể thâm hụt khẳng định cũng không thiếu được. Diệp Trừng Ti, NS vừa nghĩ một bên nhịn không được hơi xúc động. Đặt ở Xuyên Thư trước, nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân Xuyên Thư sau sẽ đổi nghề làm lên đầu bếp, có thể nói là vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng nói về nói như vậy, một chút trước kia thói quen nghề nghiệp vẫn còn, đối với những cái nào đồ ăn chung vào một chỗ có cái gì dinh dưỡng trị liệu tác dụng Diệp Trừng Ti. NS vẫn là biết, bởi vậy rất nhanh liền quyết định buổi trưa dinh dưỡng thực đơn. Như thế một nghĩ tưởng tượng ở giữa, xe cũng lái về biệt thự. Nàng định Mỹ thực cửa hàng vị trí cách nguyên thân ở biệt thự vị trí thật ra còn rất xa. Cũng không phải cố tình làm, mà là nguyên thân biệt thự vị trí thật sự là quá vắng vẻ, nói câu ở dã ngoại hoang vu đều không vì qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là Diệp Trừng Ti. NS cảm thấy cổ quái nhất một điểm, Diệp gia những người kia đối với nguyên thân nhìn lên đến hoàn toàn không có trong sách viết đau như vậy yêu, cho nên nàng mới đối Diệp gia như thế đề phòng. Đương trong sách cốt truyện bía, N thành thế giới chân thật, nàng mới phát hiện rất nhiều chi tiết đều cùng trong sách có xuất nhập, trong sách viết ra biểu đạt ra ngoài cốt truyện là một chuyện, nhưng là một khi bía. N thành một cái hoàn chỉnh hoàn thiện thế giới. Rất nhiều trong sách không có kỹ càng viết cốt truyện khả năng đều bía. N thành một chuyện khác, Diệp Trừng Ti, NS hôm nay hồi biệt thự thời gian tương đối sớm, bởi vậy trở về thời điểm ra giáo lão sư vẫn chưa đi. Nhìn thấy nàng trở về, lúc đầu chuẩn bị rời đi ra giáo lão sư dừng bước lại, mang theo ý cười tiến lên cùng nàng trò chuyện đôi câu, giọng mang cảm khái. Diệp tiểu thư, Lê già học được thật sự là quá nhanh, mà lại một điểm liền thông. Qua một thời gian ngắn nhập học khảo thí nàng tuyệt đối có thể thông qua. Gia giáo lão sư nói lời này lúc vẻ mặt và giọng nói hoàn toàn không phải loại kia cố ý lấy lòng cùng nịnh nọt, mà là một loại chân tình thực cảm giác đụng phải hạt giống tốt cảm khái. Dù sao rất khó có lão sư không thích học sinh ưu tú, còn lại là bản thân dạy, gia giáo lão sư cũng không ngoại lệ. Nàng lúc nói lời này Lê già liền ở sau lưng nàng, xem bộ dáng là đến đưa đối phương rời đi. Nghe đến lão sư nói như vậy, Lê già cong cong con mắt. Không có, đều là lão sư dạy hảo. Omega đổi người màu vàng nhạt váy, đi lại ở giữa sợi tóc theo động tác hơi hơi trong không khí tạo nên một cái đường cong, loại kia sinh động cảm giác cùng ti. NS thần phấn chấn quả thực đập vào mặt, Diệp Trừng Ti, NS nghe thấy gia giáo lão sư thế này khen có phần có một loại có vinh cùng ở đó cảm giác, trong bụng còn nhịn không được có chút tiểu kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, đem ra giáo lão sư đưa sau khi đi, Diệp Trừng Ti. NS đổi quần áo, đáy mắt trước đó ở ra giáo lão sư ở đây lúc miễn cưỡng làm ra một chút khiêm tốn ý cười lập tức liền không thu lại được, chuyển bía. N thành một loại khác sáng ngời ánh mắt, nàng nhìn về phía Lê già, cười tủm tỉm xoa hạ tóc của đối phương, đại khen đặc biệt khen một câu. Omega tóc xúc cảm rất tốt, lông xù còn rất mềm mại, để Diệp Trừng Ti. NS liên tưởng đến một vài động vật nhỏ nằm vật xuống lộ ra cái bụng cảm giác, trên sợi tóc mùi thơm cũng rất quen thuộc, là nàng trước đó thường xài khoản kia tẩy dầu thoa tóc, Diệp Trừng Ti. NS như thế khen xong nhịn không được lại xoa bóp một cái. Bị nàng như thế xoa bóp một cái tóc, vừa mới bị lão sư các loại trắng trợn khích lệ sắc mặt một chút cũng không thay đổi Lê già thần sắc lập tức bía. N thành một loại khác bộ dáng, thon dài mắt lông mi hơi khẽ ru xuống. Ở trên gương mặt đánh xuống một mảnh rậm rạp rơi ảnh, giống như là bóng ngược nước vào sắc bên trong cây cối xum xuê cành lá hình chiếu. Diệp Trừng Ti, NS xoa xong tóc lại liên tiếp khen mấy câu, còn thật cao hứng ôm hạ Lê già, cái này ôm không mang có bất kỳ kiều diễm cảm giác, chỉ là một đơn thuần ngược lại không có thể lại đơn thuần ôm. Nếu như đổi một người thế này ba phen mấy bận, lúc này hơn phân nửa thi thể đều muốn lạnh. Nhưng là Lê già phát hiện trước mặt cái này Diệp Trừng Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NS tựa hồ thường xuyên lãng quên Alpha cùng Omega ở giữa giới hạn. Nàng không giống như là dáng vẻ giả vờ, mà là thật không rõ ràng. Ở một chút theo bản năng phản ứng lúc, có thể thấy được nàng hoàn toàn không có Alpha cùng Omega loại này khái niệm. Lê già cảm thụ được Diệp Trừng Ti. NS ôm, không có lên tiếng. Nàng sợ bản thân vừa lên tiếng nói chút gì Diệp Trừng Ti. NS liền kịp phản ứng, bởi vậy chỉ là mặc nàng ôm, lộ ra điểm bị khen sau ngại ngùng mà ngượng ngùng nụ cười. Bởi vì cái này ôm, giữa các nàng khoảng cách đều lập tức kéo gần lại, Lê già gần như đều nghe được trước mặt Diệp Trừng Ti. NS trong lồng ăn, ực truyền tới một chút lại một cái tiếng tim đập, cùng tiếng tim đập của nàng chồng lên nhau. Đáng tiếc cái này ôm chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nàng trả lại không kịp ti. NS tế phẩm vị, Diệp Trừng ti, NS liền đã buông lòng nàng, đầu ngón tay vỗ vỗ vai của nàng. Chúng ta Lê già thật sự là lợi hại, nàng đã lật qua lật lại nói rất nhiều lần tương tự hàm nghĩa, Lê già lại mỗi nghe tới một lần đều cảm giác nhịp tim càng tăng lên. Nàng nhịn không được lắc đầu, không có, đây đều là tỷ tỷ mang cho ta. Diệp Trừng ti, NS nghe thấy Lê già nói như vậy, không phải rất tán đồng mở miệng. Lời nói không phải nói như vậy, ngươi vốn là vô cùng ưu tú, không chỉ là bởi vì ta tồn tại, nếu như là đổi một người, đổi thành người khác, ngươi cũng sẽ đồng dạng làm được. Để cho ta suy nghĩ một chút, có đôi lời đã nói như thế nào, là vàng cũng sẽ phát sáng đi, ta nhiều lắm là xem như phát hiện một khối ngọc thô, nhưng ngươi nhưng từ đầu đến cuối đều là thứ thiệt mỹ ngọc a. Nàng nói một hơi, ngoại trừ ở giữa suy tính kia một hai giây, hoàn toàn không có gì dừng lại. Lê già đối đầu ánh mắt của nàng, ý thức được Diệp Trừng ti. NS là thật cảm thấy nàng là một khối mỹ ngọc, là ưu tú, cũng là tuyệt nhất, không phải những này nhân khẩu bên trong tai ti. NS cùng quái phôi, càng sẽ không nhục mạ nàng hoặc là thèm nhỏ dãi tại da của nàng túi. Nhưng chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm kinh hoàng. Cái này khiến nàng cảm thấy, bản thân căn bản không cái gì có thể lưu lại Diệp Trừng ti. NS tồn tại, nếu như Diệp Trừng ti, NS là một tục nhân, nàng còn có thể dùng bộ này túi ra, nhưng nàng lại cứ không phải. Lại cứ, không phải, Diệp Trừng ti, NS nói như vậy xong liền chuẩn bị tiến phòng bếp, trước đó nàng trên xe đều đem sau đó phải làm dinh dưỡng thực đơn sửa sang lại, dưới mắt không phải là thường nghĩ thực tiễn ra sau đó để Lê già nếm thử, bất quá tại sắp tiến trước phòng bếp, nàng giống như là lại nhớ ra rồi cái gì. Rất tự nhiên xuất ra một cái bao da, ngồi vào Lê già trước mặt. Diệp Trừng ti, NS giơ tay lên, đem nắm bao da hướng lên trên đưa đưa. Lê già trông thấy động tác của nàng, dừng 2 giây mới phản ứng được bình thường nhận lấy. Diệp Trừng ti, NS tóc quan dài bị quản lý đến cực có sáng bóng, nắm ở trong tay liền như là loại kia về phẩm chất tốt tơ lụa, bóng loáng, mang theo điểm hơi lạnh cảm giác, nói là giống như tơ lụa. Nhưng cùng lúc cũng giống là chảy nhỏ giọt róc rách từ không ngừng nghỉ nước chảy. Lê già đứng tại Alpha sau lưng, nàng ngửi ngửi Diệp Trừng ti. NS trên sợi tóc thanh thiển mùi thơm, có trong nháy mắt hoàng thần, nàng không tự giác siết chặt cái kia bao da, đột nhiên mở miệng nói. Sẽ không có người khác, chỉ có tỷ tỷ một cái, nếu như ta thật là Mỹ Ngọc, ở tạo hình về sau cũng chỉ thuộc về tỷ tỷ một người. Diệp Trừng ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NS thình lình nghe xong nàng nói như vậy có chút không phản ứng kịp, bất quá rất nhanh liền hiểu Lê già là trở về nàng nói khi trước lời nói. Lời này thật ra đều không khác mấy, tóm lại ngươi là thật ưu tú. Như thế ghim, Diệp Trừng ti, NS đột nhiên nghĩ tới cái đó. Đúng, ta mua cho ngươi bình kia tẩy dầu thoa tóc mùi vị ngươi có phải hay không không quá ưa thích. Lê già không ngừng mắt. Ánh mắt còn dừng lại ở sợi tóc của nàng thượng, chỉ phát ra nói nhẹ nhàng khí âm. Không có, nghe thấy Lê già nói như vậy, Diệp Trừng ti, NS lại nói, không có chuyện gì, không yêu thích chúng ta liền đổi một cái mới. Ta nhìn ngươi dùng tựa như là ta bình kia, ngươi có phải hay không càng thích cái kia mùi vị a? Ta lần sau mua cho ngươi bình kia. Lê già giật giật bờ môi, muốn nói cái gì nhưng lại không có mở khẩu, cuối cùng chỉ là loạn xạ gật đầu. Ta đều có thể, thật ra lời nói dưới chưa hết chi ngôn còn có rất nhiều. Ví dụ như nàng không phải là không thích trước đó bình kia tẩy dầu thoa tóc mùi vị. Ví dụ như nàng cũng không phải là thích một cái khác bình tẩy dầu thoa tóc mùi vị. Lại ví dụ như nàng chỉ là bởi vì Diệp Trừng ti, NS dùng là kia một bình, nàng ở trên người nàng ngửi thấy, cho nên cũng muốn dùng, muốn cùng trên người nàng một dạng mùi vị cũng có thể lưu tại trên người mình. Nhưng vô luận như thế nào đi sử dụng, cuối cùng cảm giác lại đều cùng trên người Diệp Trừng ti. NS người được không quá giống nhau, rõ ràng các nàng dùng là cùng một bình tẩy dầu thoa tóc. Tóc quan dài bị tỉ mỉ ghim lên, Diệp Trừng ti. NS hơi híp hạ mắt, ngữ khí mang theo chút cảm khái. Không nói tẩy dầu thoa tóc chuyện, liền nói hiện tại ngươi lại cho ta đâm 2 lần, ta đoán chừng ta liền triệt để thói quen. Nói như vậy xong. Nàng cười trêu ghẹo nói, đến lúc đó người không cho ta ghim ta chỉ sợ đều muốn thích ứng một chút. Lê già thủ hạ động tác không ngừng, ánh mắt lại dừng một chút. Sẽ không, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh tì tì. Tóc bị châm xong, Diệp Trừng Ti, NS sờ một chút, đôi mắt ý cười càng tăng lên. Cái gì sẽ không, là sẽ không một mực, hiện tại chỉ là hiện giai đoạn, người của ngươi sinh ở đây chỉ là điểm xuất phát, sau này ta cùng ngươi cam đoan, sẽ còn càng thêm quang minh. Nàng lúc nói lời này quá lời thề son sắt, đến mức Lê già đều có một lát ngơ ngác. Vừa đối đầu Diệp Trừng Ti, NS, loại này ngẩn ra thời điểm tựa hồ cũng trở nên nhiều. Diệp Trừng Ti, NS mỗi một câu mỗi một cái hành động cơ hồ đều vượt quá dự liệu của nàng, ở nàng cảnh hoàng tàn khắp nơi không cách nào lại tín nhiệm bất luận kẻ nào trong lòng trồng một đóa nho nhỏ hoa, để nàng hoang vu trên thế giới thêm ra một vệt không giống tầm thường nhan sắc. Giống như là một vệt ánh sáng, không nói lời gì đưa nàng từ bóng đêm vô tận bên trong kéo ra ngoài. Lê già đột nhiên không nhịn được muốn phản bác, nàng không muốn hiện giai đoạn, tốt như vậy người. Nàng rất muốn, có thể vẫn luôn lưu tại bên người nàng. Cách chương.